Đỉnh cấp thần hào, chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 972, ông ngoại nói đúng đó. Nếu cháu đoán không nhầm, thì lá bài mà cháu lựa chọn, thực ra cũng là A. Cả ba lá thực ra đều là A. Lâm Vân cười nói. Nói cũng đã nói đến vậy, mọi người đương nhiên đều hiểu ra. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Tôi đã nói là ván cược này của Phạm Nhật Long không đơn giản đến thế. Hóa ra sự thực là như vậy. Đây đúng là đấu mưu đấu dũng. Trời ơi, ông Liễu, cháu ngoại ông cũng thật là thông minh. Chính là dựa vào trí thông minh, phá tan ván bài của Phạm Nhật Long. Không những khiến cho âm mưu của Phạm Nhật Long tan biến buông xuôi, lại còn chờ mình mạnh mẽ làm thịt Phạm Nhật Long, thật lợi hại. Đúng thế, lão già tôi nghe xong cũng tự cảm thấy thật thua kém. Đúng là đời sau giỏi hơn đời trước. Lão Liễu, người cháu ngoại này của ông, chắc chắn là người có thể làm chuyện lớn, tương lai tiền đồ vô cùng rộng mở. Kim đô của chúng ta lại có thêm một thiên tài trẻ tuổi. Những người có tiếng tăm trong giới thương mại chính trị ở xung quanh, sôi nổi hào hứng không ngừng khen Lâm Vân, giơ ngón cái kính phục. Bọn họ này chắc chắn không phải đang dối trá nịnh nọt, mà là thật lòng khen ngợi. Việc bắt tay lần trước, khiến cho bọn họ thấy được sự kiên định và không chịu thua của Lâm Vân. Ban nãy bọn họ lại được mở mang thêm về sự thông minh của Lâm Vân, trong lòng bọn họ đều không thể không khâm phục Lâm Vân. Sau khi Liễu Chí Trung nghe được lời này, đương nhiên vui mừng không khép miệng lại được. Ha ha, không thể không nói, tôi cũng cực kỳ bất ngờ, lúc đó Lâm Vân đồng ý với Phạm Nhật Long, tôi còn toát mồ hôi thay nó. Liễu Chí Trung cười lớn ha ha, biểu hiện ban nãy của Lâm Vân, thực sự khiến cho Liễu Chí Trung cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là như vậy, Lâm Vân anh cũng thật thông minh. Triệu Linh cũng mỉm cười khen ngợi, đến ngay cả ông cụ Đông cũng không nhịn được mà gật đầu. Trước đó khi mà Lâm Vân chấp nhận cá cược với Phạm Nhật Long, ông ta còn cho rằng Lâm Vân trúng kế khích tướng của Phạm Nhật Long, nên mới chấp nhận chơi cùng Phạm Nhật Long, lúc đó ông ta còn rất thất vọng với Lâm Vân. Bây giờ xem ra, lại là ông ta đã hiểu nhầm Lâm Vân, thực ra Lâm Vân sớm đã nhìn thấu mọi chuyện. Mặc dù bên ngoài ông cụ Đông không nói gì, thế nhưng trong lòng ông ta lại cực kỳ ấn tượng với Lâm Vân. Ông cụ Đông cũng đột nhiên cảm thấy, đây chính là một người tài tiền đồ vô cùng rộng mở. Lúc đầu, ông cụ Triệu còn có phần không chấp nhận Lâm Vân và Triệu Linh đi đứng quá gần nhau. Thế nhưng lúc này, ông ta đột nhiên có một suy nghĩ. Phía bên kia buổi tiệc, ừng ực, Phạm Nhật Long ngồi trên ghế, điên cuồng uống hết mấy ly rượu. Vốn dĩ hôm nay anh ta dự định xử lý Lâm Vân, vốn dĩ dự định khiến cho Lâm Vân bị mất mặt, cuối cùng kết quả lại là làm mất mặt chính bản thân mình, lại còn thua luôn mấy tỷ. Nghĩ tới đây, Phạm Nhật Long tức giận muốn nổ tung, anh ta hoàn toàn không thể ngờ, Lâm Vân lại có thể phá kế của anh ta. Cách chương.